Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? 1. Nàng bây giờ, đây là thân ở biển sâu khu. Hạ Vãn An hơi nhíu nhíu mày tâm, liền đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại. Nàng theo bản năng muốn tìm điện thoại, lúc này mới phát hiện điện thoại di động của mình sớm đã không biết luân lạc tới nơi nào. Nàng là đang cùng Hàn Kinh Niên gọi điện thoại lúc đột nhiên lâm vào hôn mê. Là ai đối nàng ra tay? Là ai tại điều khiển lấy chiếc này du thuyền? Nghi hoặc bên trong, Hạ Vãn An chống đỡ du thuyền sàn nhà, chậm rãi đứng dậy, hướng về phía phòng điều khiển đi đến. Phòng điều khiển cửa không có khóa, nàng rất dễ dàng liền đẩy cửa ra, nhìn thẳng ngay phía trước điều khiển du thuyền người, nghe tiếng quay đầu hướng về phía cổng xem ra. Khi nhìn đến Hạ Vãn An về sau, nàng triển mi cười một tiếng, tỉnh, thấy được nàng cười, Hạ Vãn An đáy lòng đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Là ngươi? Đúng a, là ta. Ngồi tại điều khiển vị bên trên người, đem du thuyền điều thành lái tự động hình thức, sau đó liền đứng người lên, hướng về phía Hạ Vãn An đi tới, nhìn xem từng bước đến gần người. Hạ Vãn An khẽ mím môi một chút khóe môi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bởi vì Hạ Vãn An mất liên lạc thời gian rất xác định, cho nên giám sát điều lấy tương đối dễ dàng. Không ra 10 phút, liền từ một nhà quầy rượu camera bên trong tìm được Hạ Vãn An thân ảnh. Bởi vì khoảng cách hơi có chút xa, quay chụp không rõ lắm, nhưng là đủ để cho người rõ ràng xem gặp Hạ Vãn An là lúc đang gọi điện thoại bị người từ phía sau lưng tập kích, lâm vào hôn mê, sau đó nhét vào một cỗ màu trắng trong xe tải. Toàn bộ quá trình xuống tới ngay cả một phút đều vô dụng đến. Về sau chiếc kia màu trắng xe van liền biến mất tại trong dòng xe cổ. Dọc theo xe chạy ra khỏi quỹ tích, một đường truy tìm, cuối cùng xác định chiếc xe kia mở ra trong thành, mở hướng phía bắc bờ biển. Hàn Kinh Niên cơ hồ không có do dự, liền đối Trương Đặc Trợ làm ra quyết định. Ngươi đi liên hệ cảnh sát, ta muốn ngay lập tức đuổi tới bên người nàng. Cùng lúc đó, cũng truy tìm đến chiếc này màu trắng xe van Hà Triệt. Đối Trần Thương cũng làm đồng dạng quyết định. Trần Thương, ta phải lập tức tiến đến cứu nha đầu. Ngươi đi người liên hệ tới chi viện ta. Tại thông hướng phía bắc biển cả đường cao tốc bên trên, có hai chiếc xe không phân trước sau biểu nhanh lao vùn vụt. Hai chiếc xe kia, một cỗ là màu đen xe con, mặt khác một cỗ là gần như báo phế xe second hand. Đêm khuya trên biển, gió nổi lên, sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước, liên đới lấy du thuyền đều trở nên bất ổn. Đối mặt Hạ Vãn An hỏi thăm, Chỉ Mộ cũng không nói lời nào, mà là âm trầm nhìn thẳng Hạ Vãn An, từng bước đi đến bên người nàng, sau đó nhìn chằm chằm nàng mỹ lệ dung nhan cùng tinh tế da thịt. Nhịn không được giơ tay lên, sờ lên mình trở nên hơi có chút thô ráp hai gò má. Sau đó liền, lạc lạc, cười nhẹ, tiếng cười của nàng trộn lẫn tại gió biển cùng thanh âm của sóng biển bên trong, lộ ra phá lệ chói tai làm người ta sợ hãi. Nàng cười cười, sắc mặt đột nhiên liền trở nên âm tàn. Muốn ta làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Ngươi đợi lát nữa liền biết. Theo Chỉ Mộ cắn răng nghiến lợi thanh âm kết thúc, nàng chợt giơ chân lên, đá ngã lăn một cái thùng gỗ, có sang người mà nồng đậm sang vị, nháy mắt tràn ngập đầy Hạ Vãn An hơi thở. Hạ Vãn An bản năng giơ tay lên, che một chút cái mũi, sau đó nàng nhìn chằm chằm chảy lan đầy đất sang, mi tâm nhăn lợi hại hơn. Chỉ Mộ, ngươi điên rồi sao? Điên, chữ tựa như là một thanh lăng lệ đao, đâm Chỉ Mộ nháy mắt đỏ mắt, liên đới lấy nàng cảm xúc đều kích động. Điên, đúng vậy a, ta là điên rồi, ta điên rồi, cũng là bị người Hạ Vãn An bức bị điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.